thấy một tòa chi, kia không phải bình thường chi. Bởi vì trong ao đầu không phải nước ao, mà là hỏa. 5175, cách chương.